Thiên Hạ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, 2 canh giờ sau, hai chiếc thuyền của Thổ Phồn xuất hiện trên mặt hồ. Đây là loại thuyền vận chuyển lượng thực hạng trung, chừng không nhắm thẳng phía đảo xuất phát, mà chỉ chậm rãi đi ngang qua nơi cách đảo chừng 5 dặm về hướng tây. Lúc này, trên đảo, đường quân đều đi vào tòa thành Bảo chưa tu kiến xong. Tất cả đường quân đều đã kéo sẵn cung tên phục sẵn tại bức tường thành mới hoàn công một đoạn. Lý Khánh An đưa tay lên trán che nắng để nhìn kỹ chiếc thuyền Thổ Phồn nơi xa. Nhìn nó cứ thong thả như không hề có ác ý. Hơn nữa chỉ hai chiếc thuyền thì cũng không chở được bao nhiêu binh sĩ. Bạch Nguyên Quang quan sát một lúc nói. Thất lang, hai chiếc thuyền này không phải nhắm vào đảo của chúng ta. Không hẳn, hắn lắc đầu nói, dù không phải binh lính, hay chuyển lương, nhưng chúng đến trinh sát đảo của chúng ta, quả nhiên không nằm ngoài dự kiến của hắn. Hai chiếc tàu này sau khi đi về hướng Tây Bắc chừng 5 dặm lại tăng tốc quay đầu lại. Hiển nhiên là đang nhắm vào hải đảo tiến đến. Chuyện Thiên Hạ, mẹ kiếp, đi xử lý bọn chúng thôi. Lệ Phi Nguyên Lễ giận dữ nguyền rùa, đuổi không kịp bọn chúng đâu. Lệ Phi Thủ Du nhỏ giọng nói, xem ra, sự có mặt của chúng ta khiến bọn quân Thổ Phồn ăn ngủ không yên rồi. Lý Khanh An là dõi về nơi xa một lúc, bỗng nhiên hắn hạ lệnh, Hà Dĩnh Xuyên, có Mạc tướng, Hà Dĩnh Xuyên nghe gọi vội đi lên hành lễ, ngươi dẫn theo 200 huynh đệ Giang Đô cùng 5 chiếc thuyền đi chặn chúng lại. Các ngươi đi đục thủng đáy thuyền cho ta, tuân lệnh, Hà Dĩnh Xuyên vẫy tay. Dẫn theo mấy đội binh sĩ Giang Đô doanh xuống núi. Hai chiếc thuyền này đến từ bờ Nam Thanh Hải. Binh lực trên thuyền không mạnh. 100 người còn không đến. Nhưng trên đấy lại có một tướng lãnh cao cấp của Thổ Phồn. Đấy chính là Tiền Quân Chủ Soái. Đại Thần Thổ Phồn, Đô Đốc Đại Phi Xuyên. Đại Trát Lộ Cung, tên tiếng Hán của lão là Mã Trọng Anh. Là một trong tứ trọng thần Thổ Phồn. Cũng đồng thời là danh tướng của Thổ Phồn, hành sự rất ư là quyết đoán thẳng tay, người cũng cực có mưu lược, nhưng dù như thế, Mã Trọng Anh vẫn mắc phải một lỗi nho nhỏ trong sách lược. Quân đóng tay thành phục sĩ của hắn chỉ có 3.000. Vì lão cho rằng Tây Tuyến không thể tạo thành tuyến bổ cấp. Đường quân tuyệt không thể đến từ Tây Tuyến, nhưng phục sĩ thành bị một đội quân đường công phá thành công. Quân lương của vài chục vạn người bị thiêu hủy, đại tướng Thượng Tức Đông Tán bị giết, quân Thổ Phồn rút quân về Ô Hải khiến quân tiền tuyến của Thổ Phồn giờ hạ xuống còn 11 vạn. Vì sơ suất của lão mà gây ra hậu quả nghiêm trọng này. Đại tướng Thượng kết thức thừa cơ này mà công kích lão trước mặt vua Thổ Phồn, khiến lão bị bãi miễn trước đại thần, có điều vua Thổ cũng không muốn lâm thời đổi tướng. Nên vẫn lệnh lão chỉ huy trận chiến này. Sau bài học này, Mã Trọng Anh đã chỉnh đốn lại toàn bộ binh lực, từ Đại Thông Cốc điều binh 1 vạn phòng thủ phục sĩ thành. Và gia tăng tuần tra khu vực Thanh Hải. Lần này lão được tin từ phía Bắc Xích Lĩnh, có quân Xích Hầu Thổ Phồn phát hiện đường quân vào hồ. Do vết xe đổ của phục sĩ thành, lần này lão đích thân ngồi thuyền đến trinh sát, tình hình trước mắt khiến lão lo lắng. Không ngờ quân đường lại xây thành bảo ngay trên đảo Long Câu. Nhìn tòa thành bảo sừng sững trên núi cao xa xa kia. Trong lòng lão nặng trĩu, từ quy mô tòa thành cho thấy, chỉ ít có 2.000 người, tuy không phải con số quá lớn, nhưng có khoảng người này ngay sau lưng Xích Lĩnh, đã nghiêm trọng uy hiếp đến tuyến hậu cần của quân Thổ Phồn. Lúc này, đại tướng cạnh bên Luân Khấp Tạng khẽ nói. Đô đốc, bây giờ đã vào đông, thêm nửa tháng nữa, mặt biển sẽ đóng băng, lúc ấy chúng ta dẫn theo đại binh đến tấn công cũng không muộn. Lão vẫn không nói không rằng trầm ngâm suy nghĩ. Một chốc sau, lúc sáng chúng ta đi qua, hình như trên 3 cụm ám tiêu nổi kia có khói bốc lên nồng nặc. Chắc đấy là phong hào của chúng, nhất định thế, hay là chúng ta thủ tiêu phong hỏa đài này trước? Không, cứ để đấy, còn dùng đến, Mã Trọng Anh cười nhất, nếu ta đoán không lầm, thì trên đảo cắt kia quân đường còn có một tòa phong hỏa đài khác. như thế sẽ có thể giải thích vì sao trên ngọn núi sát biển phía Xích Lĩnh lại có một phong hỏa đài. Quân đường trong thành bảo trên Long Câu Đảo sẽ thông qua phong hỏa đài để hoán gọi từ xa với tòa thần uy thành kia. Ý của đô đốc là, tạm thời không đánh Long Câu Đảo. Ta có nói là không đánh ư, lão hừ một tiếng. Bọn quân đường trên đảo Long Câu khiến ta ăn không ngon. Ngủ không yên, một ngày không diệt trừ. Ta một ngày không trừ được mối họa này. Luân khấp tàng, đợi khi nước hồ đóng băng. Sẽ để ngươi đến tấn công đảo Long Khâu Đảo. Chấp hành sách lược của ta. Mã Trọng Anh vừa dứt lời. Trên thuyền bỗng có người la to. Đô đốc, đằng sau có thuyền của quân đường. Lão hoảng hốt quay đầu lại phía hải đảo. Quả nhiên thấy mấy chiếc thuyền to từ eo hồ tiến ra. Mấy chiếc thuyền to này chính là thuyền vận chuyển lượng bị mất của họ. Mã Trọng Anh ngước lên. Không lẽ đội quân trên đảo chính là đội quân đã phá thành phục sĩ? Khiến hắn bị tán phổ. Vua Thổ, khiển trách, nhất định là thế. Lão nghiến răng lập tức hạ lệnh. Tăng tốc, thoát khỏi chúng. Buồm của thuyền Thổ phồn căng hết lên. Nhờ thế gió tây mạnh. Di chuyển như bắn về hướng đông. Trên thành bảo, Lý Khánh An dõi theo hành tung của hai chiếc thuyền Thổ phồn kia. Tốc độ cực nhanh. Xem ra quân đường khó mà đuổi kịp. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trong lòng không khỏi có một tia lo âu. Quay đầu lại nói, mời hai hòa thượng đến. Một lát sau, hai lão hòa thượng vội vàng chạy đến. Tuy hắn đã dở chùa của họ, nhưng cũng có hứa là sau khi chiến tranh Thổ Phồn kết thúc, sẽ đền lại cho họ một ngôi chùa to hơn rộng hơn. Còn không thì mời họ đến chùa ở Trung Nguyên làm trụ trì. Điều này nghe có vẻ hấp dẫn hơn cả, dầu sao, xây một ngôi chùa ở đảo to đến đâu chăng nữa, thì nếu không có khách viếng cũng bằng không. Hai vị hòa thượng vội đến trước mặt Lý Khánh An thi lễ. Tướng quân tìm bọn ta hỏi các ngươi, thời gian đóng báng của Thanh Hải là vào lúc nào? Bẩm tướng quân, thời gian đóng băng rất chính xác, vào cuối tháng 10 mỗi năm, trước sẽ là vùng ven hồ. Sau đó từ từ dẫn đến giữa hồ, cùng lắm là nửa tháng, cả mặt hồ sẽ đóng một lớp băng dày. Thế trên báng liệu có thể hành quân? Hoàn toàn có thể, băng tầng dày cả trượng, cả người ngựa đều có thể đi trên đấy. 3 năm trước ta từng thấy một đội quân Thổ Phồn 2 vạn người từ phía bờ nam đi đến bờ bắc, dẫn theo xe chở lương nặng đi ngang qua đảo. Thanh thế vô cùng, Khánh An khẽ gật đầu. Nói với La Hàn nói, Trường Thành cho dày thêm một thước, Mạc tướng tuân lệnh. Ngay lúc này, tiếng quân đường thét lên, chỉ thấy trên mặt hồ, một chiếc thuyền Thổ Phồn quay đầu lại chặn, gần 100 quân Thổ Phồn tên phóng như mưa đổ bắn sang thuyền chủ quân đường. Chiếc thuyền còn lại của chúng tăng tốc ngày càng nhanh, cũng không quay đầu về hướng nam, mà trực tiếp phi nhanh về hướng đông. 3 chiếc thuyền của quân đường còn lại biết là đuổi theo vô vọng. Liền trùng trùng vây lấy chiếc thuyền Thổ Phồn quay đầu, từ phía phóng tiễn công kích, mười mấy tên quân đường am hiểu tính nước nhất đã nhảy xuống hồ. 2 quân phía trên tên tiễn qua lại, tiếng thét như sấm, chốc chốc lại có người rơi xuống sông. 4 chiếc thuyền của quân đường vây lấy thuyền Thổ ở giữa. Bỗng nhiên, trên thuyền quân Thổ thét to một tiếng. Thuyền chúng bắt đầu lung lay chìm dần xuống nước, tất cả quân lính trên thuyền bát nháo cả lên. Chỉ một chốc, thuyền chúng đã biến mất giữa biển hồ mênh mông. Mấy chục quân Thổ roi xuống nước, hoặc giết hoặc bắt. Lý Khánh An dõi theo chiếc thuyền Thổ Phồn đã đi xa kia. Hơi tiếc nuối lắc đầu, có một thuyền quân lính sẵn sàng hy sinh để hộ tống. Nhất định là có quan to Thổ Phồn nào đấy. Tiếc thế, để nó thoát mất, tiết trời ngày càng lạnh giá. Ngày 23 tháng 10 sau một trận bão tuyết, Thanh Hà đã hoàn toàn đi vào thời kỳ băng giá. Cả đảo Long Câu đã bị băng tuyết bao phủ, nhưng nhiệt huyết bị chiến quân đường lại ngày càng khí thế. Thành Ứng Long đã hoàn công sớm hơn dự kiến. Phần lớn chiến mã toàn bộ bị đưa trở lại Thiện Châu. Khiến quân đường không còn gì lo âu. Đầu tháng 11, Thanh Hải đã hoàn toàn đóng băng, mặt hồ thênh thang xanh biếc giờ đã đông lại như bạch ngọc. Long lanh trong suốt, như tấm gương bảo khổng lồ, dưới dương quang ánh ngóng, hào quang lấp lánh nguyên ngày. Mấy tên lính đường đã thử đục băng, mặt hồ đã đóng băng năm trượng, không chỉ người ngựa có thể đi, còn có thể dùng xe nặng xe trượt vận chuyển quân tư. Thời cơ công kích hải đảo của quân Thổ Phồn đã chín mùi. Trưa hôm nay, Lý Khánh An vẫn như mọi khi, kiểm tra tình hình quân đường bị chiếm trong thành. Góc tây nam trong thành là công trường vũ khí. Hàng trăm lính đường, thợ rèn đang say sưa cải tiến áo giáp quân đường, và đúc chế máy ném đá. Thành bảo có thể trên cao, dùng máy ném đá cự ly xa là hiệu quả nhất. Tướng quân, đây là máy ném đá mới nhất, có dòng dọc, chỉ cần 20 người là có thể ném đá tảng 50 cân ra ngoài 800 bước xa. Hơn nữa tất cả các điểm nối đều được là trục sắt, nên càng bền hơn, một tên tướng đường bẩm báo với Lý Khánh An về máy ném đá. Hắn gật đầu đáp, bây giờ mỗi ngày có thể đúc được bao nhiêu máy? Bẩm tướng quân, một ngày làm 5, bây giờ chúng ta đã có khoảng 100 bộ máy. Tướng quân, sĩ quan La Hàn dẫn theo một tên lính vội vã đi vào. Hắn chỉ vào binh sĩ đáp, tên binh sĩ này có một phương pháp phòng thủ tốt, là cách gì? Tên binh sĩ kia đi lên thi lễ. Tướng quân, hôm nay trong lúc mài đá xanh, phát hiện trên đá bị đóng một lớp băng dày. Đục mãi không vào được, căn bản không cách nào dùng lực. Thuộc hạ liền nghĩ, nếu tường thành chúng ta cũng đóng một lớp băng dày. Không đợi hắn nói xong, Lý Khánh An liền cười nói. Vậy quân Thổ Phồn sẽ không đường nào leo vào thành, đúng không? Chuyện thiên hạ, một tên thợ rèn bên cạnh cười nói. Tướng quân, vậy chúng ta dùng nước đá tưới lên thành, có thể làm trên mỏng dưới dưới, tạo thế nghiêng, đến khi ném đá, không phải ném thẳng, mà lăn từ trên xuống, có thể giảm đi phần lực đá dồn vào chân thành. Tướng quân, thuộc hạ cũng có một kiến nghị, đường núi cũng có thể tưới nước kiểu này, để quân Thổ không leo lên nổi, mỗi người một đóng góp, chẳng bao lâu sau 20 mấy ý nghĩ cực hữu ích được đưa ra. Trong lòng hắn đại hỉ, liền nói với mọi người, ai đã đưa ý kiến hay, trọng thưởng. Hắn lại quay đầu về hạ lệnh, truyền lệnh xuống, lập tức tưới nước kiến băng thành. Hai ngày sau, tiếng trống dồn dập vang động toàn đảo, 2000 quân đường lũ lượt chạy lên trên thành, chỉ gặp khói nồng trên 3 cụm ám tiêu đang ngu ngút. Điều này biểu thị đang có trên 1 vạn quân Thổ Phồn đại quân từ phía đông, nam hai hướng qua đây, và chặn đứt mọi đường lui của quân đường. Trên thành bỗng chốc sôi động hẳn lên, quân đường lập tức có trật tự nào khiên đá, điều chỉnh máy ném đá, chuẩn bị tiễn, dựng nồi nấu nước. Lúc này tường thành đã bị đóng băng thêm 3 thước, từ xa xa nhìn như vừa được tráng bạc, dưới ánh dương quang chói mắt lạ thường, nhưng nhìn khói lang xa xa, hắn trao chặt mày, thất lang, ngươi phát hiện điều gì? Lệ Phi Thủ Du đi lên hỏi, ngươi không thấy lạ sao? Vì sao khói phong hỏa cứ bốc miên man thế? Khánh An quay đầu hỏi hắn, Thủ Du, nếu ngươi là chủ soái Thổ Phồn, có để cho phong hỏa đài cháy được không? Sắc mặt Thủ Du bỗng nghiêm mặt lại lắc đầu nói, tuyệt đối không, ta sẽ chọn một đêm tuyết to. Trước tiên sẽ tập kích đài phong hỏa vào đêm, chọc đôi mắt của chúng ta, sau đó sẽ cho đại quân đến đột kích, cho chúng ta trở tay không kịp. Ngươi nói không sai, nếu ta đoán không sai, đài phong hỏa đã bị quân Thổ Phồn đắc thủ, nhưng vì sao chúng lại phải đốt phong hỏa, là để mê hoặc chúng ta ư? Lệ Phi Thủ Du không hiểu. Không đơn thuần là thế, hắn nheo mắt lại, từ từ nói, ta nghĩ đến một âm mưu của người Thổ Phồn. Hắn bỗng quay đầu hạ lệnh, Nam Tề Vân có đó không? Sau một canh giờ Nam Tề Vân xoài lĩnh 300 kỵ binh rời Long Câu Đảo. Phía đông và nam đảo đồng thời xuất hiện một đường chỉ đen dài. Gần 2 vạn quân Thổ Phồn đang hiên ngang ập đến. Tốc độ hành quân của quân Thổ không nhanh. Bọn chúng dùng xe trượt băng nặng kéo theo xe lương. Xe trượt này được làm từ thép sống. Đó là 2 thanh trượt dài chừng 2 trượng. Giữa được nối bằng 3 thanh sắt. Một xe trượt này chở gần cả 1000 cân vật tư, và một xe như thế cần 4 chiến mã kéo, trong đó có lều trại, lương thực, thịt, tiễn, binh khí và các loại máy ném đá nặng. thang dây, tất cả các vật tư cần thiết để công thành bao ngoài đảo này. Muốn gì có nấy, quân thổ phồn ngày càng đến gần. Bọn chúng từ một đường chỉ đen lúc đầu giờ như một tấm thảm đen bao phủ cả đất trời. Đội ngũ chúng ngay ngắn thẳng tiến. Chen giữa là một vài xe trượt nặng. Đại quân thổ phồn dưỡng lại trên mặt băng cách hải đảo chừng 2 dặm. Bọn họ không vội công kích, mà bắt đầu dựng lều. Nửa canh giờ sau, trên mặt băng bắt đầu mọc đầu hàng ngàn cây nấm sam xám. Bao vây tứ bề cả hải đảo. 5 ngọn đồi nhỏ kho lương thảo được che phủ bằng tấm vải bố khổng lồ. Số lương thực này đủ cho 2 vạn binh lính thổ phồn ăn đến mùa xuân năm sau. Chuyện thiên hạ, rất hiển nhiên, bọn chúng đang định tác chiến trường kỳ. Điều kỳ lạ là, phong hỏa phía nam đã tắt, nhưng phong hỏa đài phía đông vẫn nghi ngút, hơn nữa có thể ngày càng mãnh liệt. Cách chương.